Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khốn kiếp, anh đứng dậy làm gì? Người ta gọi Giang Bình Vương, anh giả vờ cái gì? Anh muốn chết cũng đừng liên lụy bọn tôi. La Viên Viên và Từ Lệ ở bên cạnh Dương Chấn sau khi ngớ người trong thời gian ngắn ngủi thì vô cùng tức giận. Sao bọn họ có thể tin Dương Chấn chính là Giang Bình Vương? Vương Dũng cũng nôn nóng, sau khi nghe hai cô gái nói như vậy thì bừng tỉnh và vội vã đứng dậy, kéo khửu tay Dương Chấn nói vội. Dương Chấn, mau ngồi xuống, đừng tìm chết. Dương Chấn lạnh mặt nhìn về phía Vương Dũng nói, nể tình chúng ta là anh em bao năm, tôi khuyên cậu một câu, rời khỏi ả đàn bà đó đi. Dương Chấn nói xong lập tức đi về phía lôi đài, không dài dòng thêm một câu nào. Bên tai Vương Dũng không ngừng vang vọng lời của Dương Chấn nói, anh ta nắm chặt hai tay lại. Đâu phải anh ta không muốn thoát khỏi cô ta, chỉ là anh ta có lý do bất đắc dĩ. Khốn kiếp, anh ta là cái thá gì, một tên nghèo kiết xác cũng dám xen vào chuyện của chúng ta. Dương Chấn đã đi rất xa rồi mà La Viên Viên mới hồi phục lại tinh thần, nói với vẻ mặt dữ tợn. Từ Lệ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng rời đi của Dương Chấn nói, Viên Viên cô đừng vội nóng giận, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Tên nghèo kiết xác này lại dám giả mạo Giang Bình Vương, kẻ trên sân khấu kia cũng là kẻ mạnh nhất của hiệp hội võ đạo. Nhất định sẽ không tha cho anh ta. Đúng vậy, anh ta giả mạo Giang Bình Vương, chỉ có con đường chết thôi. La Viên Viên nghiêm nghị nói. Lúc này đây Vương Dũng cũng hồi phục lại tinh thần. Trong lòng anh ta rất mâu thuẫn, vừa lo cho Dương Chấn, vừa cảm thấy phấn khích. Anh ta lo nếu Dương Chấn giả mạo Giang Bình Vương, vậy anh ta khẳng định chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu Dương Chấn thật sự là Giang Bình Vương thì sao? Vừa nghĩ tới người anh em từng được mình bảo vệ có khả năng là Giang Bình Vương, Vương Dũng cảm thấy kích động. Anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm, thầm cầu nguyện trong lòng. Chủ nhà Hàn Khiếu Thiên của nhà họ Hàn ở Giang Bình dẫn người trong dòng họ chào đón Giang Bình Vương. Chủ nhà Trần Hưng Hải của nhà họ Trần ở Giang Bình dẫn người trong dòng họ chào đón Giang Bình Vương. Chủ nhà Quan Tôn Sắc của nhà họ Quan ở Giang Bình dẫn người trong dòng họ chào đón Giang Bình Vương. Ngay trong nháy mắt, Dương Chấn bước ra khỏi đám đông, các nhà giàu có ở Giang Bình đồng loạt đứng dậy từ các phương hướng khác nhau. Hơn 20 nhà giàu đứng đầu rối rít dẫn người trong dòng họ khom lưng chào Dương Chấn. Cả hiện trường hoàn toàn bùng nổ, ai nấy đều cảm thấy máu nóng sục sôi trong cơ thể, nhất là những nam nữ thanh niên trẻ tuổi kia. Khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy Dương Chấn, trong lòng lại càng thêm kích động. Con trẻ như vậy mà đã có địa vị bậc này, có thể khiến hơn 20 nhà giàu ở Giang Bình chủ động cúi người chào. Tiếng nói chào đón Giang Bình Vương vang lên như từng đợt sóng xô, không ngừng truyền ra bốn phương tám hướng. Cả hội trường ngập tràn tiếng hoan hô vang dội, rung động cả đất trời. Trong đám người La Viên Viên và Từ Lệ vừa nãy còn châm chọc Dương Chấn, bây giờ hoàn toàn đứng hình. À, anh ta là Giang Bình Vương thật. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Vương Dũng cũng vậy, nhưng mà anh ta phản ứng lại rất nhanh. Trước đó khi bị đám nhà giàu Giang Bình bước vào sảnh lớn, thanh niên trẻ bị đám người đó vây quanh chính giữa mà anh ta nhìn thấy chính là Dương Chấn. Vương Dũng không nhịn được phá lên cười ha ha, kích động đến mức chảy nước mắt. Anh em của tôi là Giang Bình Vương, anh em của tôi là Giang Bình Vương này. Dương Chấn bước lên lôi đài trong sự tung hô chào đón của mọi người. Sự xuất hiện của anh không gây chấn động như trận đấu Hắc Trạch và Trưởng Môn Long thua Ngưu Căn Huy, nhưng lại khiến gã cảm nhận được một áp lực vô hình. Mày là Dương Chấn? Ngưu Căn Huy híp mắt nói, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Trong lòng gã thật sự chấn động mạnh. Dù gã biết gần đây Giang Bình Vương rất nổi tiếng, tuổi trẻ tài cao, nhưng khi tận mắt gặp Dương Chấn, gã vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Mày là kẻ mạnh thứ 9 của hiệp hội võ đạo, Ngưu Căn Huy? Dương Chấn hỏi ngược lại. Ngưu Căn Huy nhíu mày, được người khác sùng bái kính trọng lâu rồi, nào từng chịu sự coi thường khinh rẻ này. Em trai Ngưu Căn Sinh của ta bị mày giết chết đúng không? Ngưu Căn Huy đột nhiên hỏi tiếp. Dương Chấn đã đoán được chuyện này. Lần này Ngưu Căn Huy đến Giang Bình, nguyên nhân lớn nhất hẳn là vì báo thù. Hơn nữa nhà họ Ngụy giúp anh xử lý xác của Ngưu Căn Sinh năm xưa đã bị tiêu diệt. Dương Chấn cũng không có ý giấu giếm, bình tĩnh nói. Gã muốn giết tao, đáng tiếc thực lực không đủ, bị ta giết lại. Ầm một tiếng, trong nháy mắt khi Dương Chấn nói dứt lời, mặt đất dưới chân Ngưu Căn Huy nứt thành nhiều mảnh. Một luồng khí thế mạnh mẽ bùng lên từ trên người gã. Anh em của tao bị mày giết thật. Ngưu Căn Huy giận đến điên người, hai mắt bốc lửa, chỉ mong có thể lập tức xông lên giết chết Dương Chấn. Mấy năm gần đây Hiệp hội Võ Đạo cũng làm không ít chuyện xấu nhỉ. Chỉ là một nghiệp chướng của Hiệp hội Võ Đạo mà thôi. Giết mày xong tao còn khiến cái chi nhánh của nó ở Giang Bình hoàn toàn biến mất. Trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia sát ý. Khi xưa khi anh biết chi nhánh ở Giang Bình chống lưng cho nhà họ Ngụy, lén cống người đẹp cho nhà họ, còn thúc đẩy các bên giao dịch, từ đó đã định sẵn kết cục một mất một còn giữa anh và Hiệp hội Võ Đạo. Ngưu Căn Huy là kẻ mạnh thứ 9 của Hiệp hội Võ Đạo. Nếu gã chết thì đây đúng là một tổn thất cực lớn. Mày muốn chết? Ngưu Căn Huy hoàn toàn bị chọc giận. Chưa đợi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, cả người gã đã biến thành một bóng mờ, xông về phía Dương Chấn. Mà Dương Chấn vẫn rất bình tĩnh thong dong. Anh đứng im tại chỗ, trong mắt lóe lên vẻ coi thường. Đừng nói là kẻ mạnh thứ 9, dù là kẻ mạnh nhất thì đã thế nào? Ở trong mắt anh đều sẽ bị đánh chết trong một quyền mà thôi. Chẳng có gì khác biệt cả. Ngưu Căn Huy ra tay rồi. Anh Dương có chống đỡ được không? Ngay cả trưởng môn Long cũng đã thua gã. Anh Dương còn trẻ như vậy sao có thể thắng được? Anh Dương còn quá trẻ. Anh ta không nên tham gia. Có rất nhiều người than thở không thôi. Có hai trận chiến trước đó làm mẫu. Không ai tin Dương Chấn sẽ thắng trận này cả. Dù sao Dương Chấn thật sự quá trẻ. Mặc dù Giang Bình Vương nổi danh như cồn, nhưng trưởng môn Long cũng nổi tiếng không kém. Dù sao đó cũng là trưởng môn của Long Hồ Đạo Quan, được rất nhiều người tung hô là thần tiên. Ngay cả ông ta cũng thua thì sao Dương Chấn có thể thắng được? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, thậm chí không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ một màn đấu đặc sắc. Đi chết đi! Ngưu Căn Huy vung ra một quyền. Ầm một tiếng ngay lúc tất cả mọi người đang khiếp sợ, Dương Chấn đột nhiên vươn một tay ra. Năm ngón tay bao trọn nắm đấm của gã. Cái gì? Chặn được? Sao có thể? Rất nhiều người không nhịn được hô lên đầy ngạc nhiên. Cảnh tượng này quá mức rung động. Không phải vì hai người đánh nhau kịch liệt như thế nào, mà là Dương Chấn nhẹ nhàng vươn tay chặn lại đòn tấn công của Ngưu Căn Huy. Dù sao thì vừa nãy kẻ mạnh đỉnh cấp của Giang Bình và Nam Dương đều chết trong tay gã. Ở trong mắt họ, Ngưu Căn Huy đã là kẻ mạnh hiếm thấy. Đòn tấn công của người như gã có mấy ai có thể cản được. Thế nhưng nó lại bị một thanh niên trẻ hơn 20 tuổi đỡ đòn một cách nhẹ nhàng. Tốc độ quá chậm, sức mạnh quá yếu. Dương Chấn hơi hợt nói, đồng thời dùng sức đẩy một cái. Ngưu Căn Huy lập tức lùi về phía sau 5-6 bước mới đứng vững, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Gã là kẻ mạnh thứ 9 của Hiệp hội Võ Đạo. Bị Dương Chấn đẩy nhẹ một cái, lại lùi tận 5-6 bước. Nếu như Dương Chấn không đẩy gã mà đánh một quyền thì sao? Đây là lần đầu tiên gã cảm nhận được sức ép lớn như vậy. Hay, hay. Anh Dương vừa xuất hiện, ai có thể địch lại? Hiệp hội Võ Đạo thì sao? Đối với anh Dương mà nói cũng chỉ là một chiêu định thắng thua mà thôi. Hàn Khiếu Thiên và một đám nhà giàu máu mặt ở Giang Bình đều kích động hô to lên. Giang Bình được cứu rồi. Nhưng người của Nam Dương, anh ấy đều đen mặt khó chịu. Đến cả trưởng môn Long cũng chết rồi. Đám người Nam Dương bọn họ sẽ không có cơ hội chờ mình nữa. Đối với bọn họ mà nói, dù là Hiệp hội Võ Đạo thắng hay phía Giang Bình thắng, kết quả đều như nhau cả thôi. Ngưu Căn Huy cười lạnh nói tiếp. Mày tự nhận thua cút xuống lôi đài, nếu không... Gã cười cười, không nói nốt vế còn lại. Nếu không, mày sẽ làm gì? Dương Chấn híp mắt nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Nếu không, vợ và con gái mày chỉ có thể đến suối vàng chờ mày trước. Ngưu Căn Huy cười đầy nham hiểm. Ban đầu còn tưởng khi Dương Chấn nghe thấy câu uy hiếp này sẽ rất phẫn nộ. Nhưng Ngưu Căn Huy bất ngờ khi thấy Dương Chấn thờ ơ. Còn cười. Cậu cười cái gì? Ngưu Căn Huy thẹn quá hóa giận, tức giận hét lên. Tôi cười vì ông ngu ngốc. Dương Chấn nói. Khốn kiếp, cậu mới là ngu ngốc. Ngưu Căn Huy tức giận nói. Tôi nói thật cho cậu biết, chắc bây giờ vợ và con gái cậu đã bị người của tôi bắt đi rồi. Nếu cậu không nhận thua, tôi sẽ lập tức khiến vợ và con gái cậu chết không có chỗ chôn. Dương Chấn thu lại nụ cười trên mặt, cả người anh phát ra hơi lạnh. Trong hội trường lớn như vậy, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Mà Ngưu Căn Huy đứng gần Dương Chấn nhất, còn cảm giác được một áp lực lớn. Ông ta có cảm giác như mình đột nhiên rơi vào trong hầm băng, lạnh buốt tới tận xương tủy. Không chỉ vậy, ông ta còn có ảo giác như đang đối mặt với mãnh thú hồng hoang. Ngưu Cần Huy chỉ từng có cảm giác này trên thân một người, chính là người đứng đầu Hiệp hội Võ Đạo, cũng là hội trưởng kia. Ông ta khó có thể tưởng tượng được tại sao một thanh niên chưa tới 30 tuổi lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Tôi cười ông ngu ngốc là vì nếu ông không chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi thì có lẽ ông còn đường sống. Nhưng bây giờ ông chỉ có con đường chết thôi. Dương Trần bỗng nhiên lên tiếng giọng khàn khàn, làm lông tóc trên người Ngưu Căn Huy dựng đứng. Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại di động chói tai đột nhiên vang lên. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Dương Trần chợt lấy điện thoại di động ra, nghe máy trước mặt bọn họ. Ngay lập tức một giọng nói quen thuộc từ trong loa vang lên. Anh Trần, chị dâu và Tiếu Tiếu không sao, người của Hiệp hội Võ Đạo đã bị khống chế. Tốt, Dương Trấn thản nhiên trả lời. Thật ra vào ngày Dương Trấn nhận được thư mời đã gọi Mã Tuân và Tiền Bưu về. Anh muốn đề phòng chuyện này xảy ra, không ngờ thế mà kẻ thật sự muốn chết. Thằng nhóc, chắc cậu đã nhận được tin tức vợ và con gái cậu bị bắt à? Ngọc Căn Huy đắc ý nói. Cậu nói tôi ngu ngốc, bây giờ đã biết ai mới là kẻ ngu ngốc chưa? Cậu thật sự cho rằng tôi tổ chức đại hội võ thuật lần này thì không đi điều tra các cậu à? Tôi biết cậu rất yêu vợ và con gái. Đây chính là điểm yếu của cậu. Hôm nay cậu không nhận thua, vợ và con gái cậu sẽ chỉ có một con đường chết. Thằng nhóc, nhận thua đi. Ngưu Căn Huy đột nhiên cười phá lên. Những khán giả kia không biết Ngưu Căn Huy và Dương Chấn đang nói gì. Nghe ông ta cười to thì vô cùng kinh ngạc. Dương Chấn im lặng, trong lòng lại vô cùng xúc động. Lần này may là anh đã có sự chuẩn bị trước, nếu không thì phải làm sao? Sợ rằng Tần Nhã và Tiếu Tiếu đã bị người của Hiệp hội Võ Đạo bắt giữ, tới uy hiếp anh nhận thua à? Trọng tài, cậu có thể tuyên bố kết quả cuộc đấu, cậu ta chịu thua rồi. Ngưu Quần Huy nói với trọng tài bên cạnh. Ông ta đã sớm điều tra rõ về Dương Chấn, biết anh có thể làm tất cả vì vợ và con. Cũng chính bởi vậy, ông ta mới nghĩ đến chuyện dùng Tần Nhã và Tiếu Tiếu để uy hiếp Dương Chấn. Nhưng kết quả chắc chắn sẽ làm ông ta phải thất vọng. Trọng tài ngơ ngác, cuộc thi đấu còn chưa kết thúc, sao có thể tuyên bố kết quả thi đấu được? Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tuyên bố tôi giành được thắng cuộc đi. Ngưu Căn Huy thấy trọng tài không nói lời nào thì tức giận quát lên. Ai nói tôi sẽ chịu thua? Đúng lúc này, giọng nói của Dương Chấn đột nhiên vang lên. Hả? Ngưu Căn Huy kinh ngạc. Cậu không nhận thua, cậu tính mặc kệ sống chết của vợ và con gái cậu sao? Ông có thể chết. Dương Chấn không trả lời mà chỉ nói một câu, sau đó bước nhanh về phía Ngưu Căn Huy. Tần Nhã và Tiếu Tiếu chính là giới hạn cuối cùng của anh, bất kể ai dám đụng vào họ. Chỉ có một con đường chết. Thằng nhóc, cậu nghĩ kỹ chưa? Trong lòng Ngưu Căn Huy thấp thỏm lo âu. Từ đầu đến giờ ông ta chỉ vung một quyền đã bị Dương Chấn đỡ được. Cho dù mới giao đấu như vậy đã khiến ông ta cảm giác được Dương Chấn rất mạnh. Ông ta không có bất kỳ phần thắng nào. Bởi vậy ông ta mới lựa chọn dùng vợ và con gái anh ra để uy hiếp. Nhưng bây giờ Dương Chấn không ngờ lại nói muốn giết ông ta. Thằng nhóc, mày muốn chết! Ngưu Căn Huy thấy Dương Chấn dần tới gần mình thì không có cách nào chịu được áp lực của anh đối với mình. Ông ta lập tức nổi giận, chân thoáng di chuyển, xông về phía Dương Chấn. Ngài Dương cẩn thận! Có người hoảng sợ kêu lên. Một giây tiếp theo, Ngưu Căn Huy đã xông tới trước mặt Dương Chấn và đánh ra một quyền. Cả trời đất dường như đều có gió cuốn mây bay. Mọi người đều tập trung vào trên người của Dương Chấn. Chết đi cho tao! Ngưu Căn Huy hét lớn và đập mạnh về phía huyệt thái dương của Dương Chấn. Ầm một tiếng, chỉ thấy Dương Chấn đột nhiên đánh ra một quyền. Hai quyền va chạm vào nhau phát ra một tiếng va chạm nặng nề. Cùng lúc đó còn kèm theo tiếng xương vỡ vụn. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ sâu trong cổ họng của Ngưu Căn Huy. Chỉ thấy cánh tay của ông ta đối đầu với cánh tay của Dương Chấn đã gãy. Mà nắm đấm của ông ta nát bét, xương vỡ vụn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Ngưu Căn Huy không ngừng kích thích trái tim của mỗi người có mặt tại đó. Đây chính là ông chín của Hiệp hội Võ Đạo, đã giết chết cao thủ Long Trưởng Môn trong nháy mắt. Trong lúc đấu với Dương Chấn, ông ta tổng cộng ra hai quyền. Quyền thứ nhất bị Dương Chấn nhẹ nhàng đỡ được. Quyền thứ hai bị Dương Chấn lấy quyền công quyền, làm cho xương bàn tay bị gãy. Ông còn có di ngôn gì không? Dương Chấn thờ ơ nói. Nói xong, tôi sẽ tiễn ông ra đi. Mày dám giết tao, tao sẽ khiến cho vợ và con gái mày phải chết. Gương mặt Ngưu Căn Huy lộ vẻ dữ tợn. Dương Chấn hờ hững. Ông xác định vợ và con gái tôi bị người của ông bắt được sao? Mày có ý gì? Ngưu Cần Huy biến sắc, hình như nghĩ đến khả năng nào đó. Không thể, tuyệt đối không thể nào. Ông ta phái người đi bắt cóc Tần Nhã và Tiếu Tiếu là cao thủ của hiệp hội võ đạo. Một Dương Chấn đã đủ làm ông ta chấn động, không có cách nào tiếp nhận. Chẳng lẽ còn có người có thể cướp được vợ và con gái Dương Chấn từ trong tay cao thủ của hiệp hội võ đạo à? Lúc này ông ta lấy điện thoại di động ra gọi, nhưng mãi không có ai nghe máy. Mặt ông ta tái đi. Ngay sau đó ông ta lại gọi một cuộc điện thoại khác, vẫn không có ai nghe máy. Sau khi ông ta liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, vẫn là tình trạng không có ai nghe máy. Nếu lúc này ông ta còn không rõ người của mình đã thất bại, vậy ông ta thật sự là một thằng ngu. Bịch một tiếng, trong sự khiếp sợ của mọi người, Ngưu Căn Huy quỳ xuống đầy vẻ hoảng sợ và cầu khẩn. Ngài Dương, cầu xin ngài cho tôi một con đường sống, sau này tôi tuyệt đối sẽ không bước vào Giang Bình nữa. Đám người còn chưa hoàn hồn, trong chớp mắt khi nhìn thấy được Ngưu Căn Huy quỳ xuống xin tha, bọn họ cảm giác mình không thở nổi. Giang Bình Vương thật sự mạnh như vậy sao? Ngay cả cao thủ đứng hàng thứ 9 trong hiệp hội võ đạo cũng phải quỳ xuống xin tha. Ngưu Căn Huy vừa xông tới trước mặt Dương Chấn, tay cầm lấy con dao găm đang vùng lên rất cao. Chẳng qua ông ta giống như bị đóng băng, đứng yên trước mặt Dương Chấn không nhúc nhích, trong mắt đầy hoảng sợ. Rất nhanh, rất nhiều máu từ đường máu trên cổ họng của Ngưu Căn Huy dần trào ra. Ầm một tiếng, Ngưu Căn Huy ngã xuống đất. Mọi người ở đó đều chấn động. Không ai ngờ được, ngay cả cao thủ đứng hàng thứ 9 của Hiệp hội Võ Đạo cũng chết trong tay Dương Chấn. Lúc này các gia tộc lớn đứng đầu Nam Dương và Giang Bình đều khiếp sợ và đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang đứng ngạo nghễ giữa võ đài kia. Đà chủ phân đà Giang Bình của Hiệp hội Võ Đạo, Thạch Giang càng hoảng sợ tái mặt. Ông ta biết Ngưu Căn Huy là cao thủ đứng hàng thứ 9 ở tổng bộ, có thực lực mạnh tới cỡ nào. Nhưng không ngờ cao thủ với trình độ như vậy cũng không phải là đối thủ của Dương Chấn, trái lại còn bị giết chết một cách dễ dàng. Vậy chẳng phải bây giờ Dương Chấn có tư cách trở thành người đứng thứ 9 trong hiệp hội võ đạo sao? Không ngờ trước ông ta còn định lôi kéo Dương Chấn về làm việc cho mình. Nghĩ tới đây, Thạch Giang không nhịn được mà run rẩy. Ông ta đã xác định phân đà Giang Bình sắp trở thành lịch sử, thậm chí ngay cả số phận của ông ta cũng sẽ nằm trong tay Dương Chấn. Ha ha ha, tốt tốt. Hàn Khiếu Thiên là người đầu tiên hoàn hồn đứng dậy hét lớn liên tục mấy chữ tốt, đã thể hiện sự kích động của ông ta lúc này, cũng làm rất nhiều người giật mình tỉnh táo lại. Gia chủ Chu, ông còn nhớ rõ thỏa thuận quân tử giữa chúng ta không? Hàn Khiếu Thiên nói xong lại nhìn về phía Chu Quảng Chí, cười lớn hỏi. Vẻ mặt Chu Quảng Chí vô cùng đặc sắc. Nhà họ Chu vốn chỉ là gia tộc quyền quý đứng thứ 2 ở Nam Dương. Gia đình quyền quý đứng đầu đã bị Hiệp hội Võ Đạo giết gà dọa khỉ phá hủy. Nhà họ Chu mới được thành gia đình quyền quý đứng đầu. Dạ tâm của ông ta tăng cao, thậm chí muốn trở thành vương tộc của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Nhưng ông ta không ngờ Long trưởng môn của Long Hổ Đạo Quan được mình mời tới, lại chết ở trên võ đài. Hàn Khiếu Thiên, ông đừng lấy thỏa thuận tới ép tôi. Chu Quảng Chí nghiến răng nghiến lợi nói. Đám người đều chấn động, ngay cả cao thủ hiệp hội võ đạo cũng bị Dương Chấn giết chết rồi. Chu Quảng Chí còn dám phản kháng à? Trong lúc mọi người đầy kinh ngạc, Chu Quảng Chí lạnh lùng nói. Cho dù không có thỏa thuận, nhà họ Chu tôi cũng sẽ xem ngài Dương là người đứng đầu. Ông ta vừa nói, vừa quay về Dương Chấn và quỳ một chân xuống hơi cúi đầu. Từ giờ phút này, nhà họ Chu ở Nam Dương bằng lòng nhận ngài Dương là người đứng đầu. Sau khi Chu Quảng Chí quỳ xuống đất, 5-6 người dòng chính của nhà họ Chu phía sau cũng quỳ xuống theo. Đồng thanh hô, nhà họ Chu ở Nam Dương xin nhận ngài Dương là người đứng đầu. Một giây trước Chu Quảng Chí còn tranh chấp với Hàn Khiếu Thiên. Một giây sau đã quỳ xuống thể hiện lòng trung thành. Cảnh tượng như vậy làm cả đám người đứng xem phải kinh ngạc. Hàn Khiếu Thiên cũng ngạc nhiên. Nhà họ Tề ở Nam Dương xin nhận ngài Dương là người đứng đầu. Sau thoáng đờ đẫn ngắn ngủi qua đi, các gia tộc ở Nam Dương đều quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành với Dương Chấn. Khán giả đều kinh ngạc há hốc mồm nhìn các gia tộc quyền quý của hai tỉnh quỳ xuống xung quanh võ đài thể hiện lòng trung thành. Đây chính là tất cả gia tộc quyền thế nhất ở hai tỉnh lớn Giang Bình và Nam Dương. Lúc này không ngờ tất cả đều bằng lòng xem Dương Chấn làm người đứng đầu. Đây nên là vinh quang tới mức nào? Trong vị trí khán đài, Diệp Mạn nhìn cảnh tượng như vậy với vẻ mặt rất khó coi. Dù thế nào bà ta cũng không ngờ Người thanh niên bị bà ta ép phải chia tay với Tần Nhã lại chính là Giang Bình Vương mà mình vẫn luôn tìm kiếm. Lúc này, có thể gọi cậu ta là vua của cả Giang Nam, Giang Bình và Nam Dương. Anh Dũng không ngờ ngài Dương là anh em tốt của anh nhất định phải giới thiệu ngài ấy cho em đấy. Trong đám người, Từ Lệ ôm cánh tay của Vương Dũng kích động nói, em đã nói mà, anh em của người như anh Dũng thì sao có thể là người bình thường được, đây chính là nhân tính. 20 phút trước, cô ta còn ở ngay trước mặt Dương Chấn, châm chọc anh không có điểm nào chấp nhận được. Bây giờ biết anh chính là Giang Bình Vương, cô ta lập tức thay đổi thái độ. Anh Dũng, chẳng phải anh đang thiếu tiền sao? Tiền chữa bệnh cho em gái anh tôi bào hết. Nếu không được, tôi còn nhờ quan hệ tìm chuyên gia tốt nhất chữa bệnh cho em gái anh. Là Viền Viền ôm cánh tay khác của Vương Dũng và lộ ra vẻ e thẹn. Anh Dũng, chẳng phải anh vẫn thích em sao? Anh xem bao giờ chúng ta làm đăng ký kết hôn, nếu không chờ lát nữa chúng ta đi làm luôn đi. Sinh lễ, nhà xe gì đó em đều không cần, còn tiền làm đám cưới nhà họ La em cũng bao. Đúng rồi, còn ba mẹ anh ở nông thôn nữa, ngày mai chúng ta đi đón bọn họ tới ở cùng chúng ta. Không được, lát nữa chúng ta đi đón luôn. Là Viền Viền kích động tới mức nói năng lộn xộn. Vương Dũng cũng kinh ngạc đến ngây người, anh ta đã bao giờ được hưởng qua đãi ngộ như vậy. Anh ta thường thích La Viền Viền, nhưng bắt đầu từ khi anh ta phát hiện cô ta chỉ xem mình như là lá chắn, yêu thích này đã tan thành mây khói. Nếu không phải vì số tiền chữa bệnh của em gái quá lớn, anh ta đã bỏ người phụ nữ này từ lâu rồi. Cút đi, tất cả đều cút cho tôi. Vương Dũng giận dữ hét lên, đẩy La Viên Viên và Từ Lệ ra. Trước kia anh ta không có cách nào giải quyết tiền chữa bệnh cho em gái mới phải ở bên cạnh La Viên Viên giống như một con chó. Bây giờ biết người anh em của mình chính là vương giả ở hai tỉnh, anh ta còn sợ cái quái gì nữa. Tiền chữa bệnh cho em gái còn không phải chỉ là chuyện một câu nói của Dương Chấn à? Đúng lúc này, ánh mắt sắc bén của Dương Chấn đột nhiên nhìn về phía phân đà Giang Bình. Nhất thời đám người Thạch Giang thất kinh hồn bạt vía. Giờ là đến lượt mình sao? Ngài Dương, chúng tôi chấp nhận thua cuộc. Nếu thua, phân đà Giang Bình bằng lòng rời khỏi Giang Bình. Thạch Giang run rẩy nói. Ông ta biết rõ với tình hình trước mắt, nếu tổng bộ của Hiệp hội Võ Đạo không phái người tới, phân đà Giang Bình sẽ không còn đường sống. Ngược lại, không bằng chủ động đưa ra ý định rời đi, có lẽ còn có thể giữ được mạng sống. Cút! Dương Chấn quát. Đối với anh, Thạch Giang chỉ là một nhân vật tép diêu không đáng kể tới. Diệt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lại nói, ngay cả người đứng thứ 9 trong Hiệp hội Võ Đạo còn chết trong tay anh. Chỉ là phân đà Giang Bình thì có gì đáng sợ. Cảm ơn ngài Dương, cảm ơn ngài Dương. Thạch Giang vội vàng nói cảm ơn rồi dẫn theo người của phân đà chạy khỏi hội trường. Mọi người ở đó đều thổn thức. Ngày trước hôm nay, phân đà Giang Bình của Hiệp hội Võ Đạo còn là một con quái vật khổng lồ sánh vai với gia tộc quyền thế nhất. Bây giờ đà chủ của phân đà lại giống như con chuột bị Dương Chấn quát một câu đã sợ đến mức chạy trốn. Sau này Giang Bình và Nam Dương lấy tôi làm đầu, nghe lệnh của tôi. Ai dám không theo sẽ giống như vậy. Dương Chấn đứng chắp tay, đảo mắt nhìn qua mọi người ở đó và cao giọng quát. Anh vừa dứt lời chỉ thấy anh đạp xuống đất, một tiếng động lớn vang lên. Sàn đấu dưới chân anh ầm ầm tan biến, bụi bặm cuốn lên. Cảnh tượng như vậy làm mọi người ở hiện trường đều chấn động. Mặc dù chỉ là một võ đài được tạm thời dựng lên bằng bê tông, lại bị Dương Chấn đạp một phát vỡ nát. Một đạp này phải mạnh tới mức nào? Trong đám đông còn có vài nhân vật trong gia đình quyền quý đến từ Yến Đô giống như Diệp Mạn. Ban đầu bọn họ còn dục dịch chuẩn bị phái người khiêu chiến. Nhưng uy lực một đạp này của Dương Chấn khiến thân phận trong gia đình quyền quý mà bọn họ luôn tự mãn lập tức bị nghiền nát. Cho dù thân phận cao quý tới đâu, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ là vô nghĩa. Trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn Trung Châu, Dương Chấn ngồi ở vị trí phía trên. Hàn Khiếu Thiên và Trần Hưng Hải và mấy người đứng đầu các gia tộc quyền quý qua lại thân thiết với anh lúc trước đều ngồi ở bên cạnh anh. Trong phòng còn có mấy người đang nơm nớp lo sợ đứng đó. Gia chủ Chu, các ông định làm gì vậy? Các ông sẽ không tính liên kết với nhau ép người nhường chức chứ? Hàn Khiếu Thiên bên cạnh Dương Chấn cười híp mắt nói với Chu Quảng Trí. Những người đang đứng chính là người đứng đầu mấy gia đình quyền quý nhất ở Nam Dương. Đây không phải là Dương Chấn chủ động mời mà bọn họ tự tới. Nghe thấy Hàn Khiếu Thiên nói vậy, trong lòng Chu Quảng Trí tức giận nhưng không dám chút ra trước mặt Dương Chấn, chỉ có thể nhìn Hàn Khiếu Thiên với vẻ mặt hung ác. Sau đó ông ta nhìn về phía Dương Chấn vội nói, Ngài Dương, chúng tôi xin lỗi ngài. Lúc trước chúng tôi đã có nhiều lần đắc tội, vẫn mong ngài đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân. Vẫn mong ngài Dương đại nhân không chấp tiểu nhân. Những người khác đều mở miệng với vẻ cầu xin. Mặc dù Dương Chấn không có gây phiền phức cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn sợ. Dù sao trước đại hội võ thuật hôm nay, bọn họ đã từng sỉ nhục Dương Chấn. Bây giờ Dương Chấn thậm chí còn giết chết cả cao thủ của hiệp hội võ đạo. Bọn họ sợ Dương Chấn vừa mất hứng sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ. Thất bại thì phải trả giá đắt. Dương Chấn bỗng lên tiếng. Nghe vậy các gia tộc lớn đứng đầu Nam Dương đều kinh hồn bạt vía. Dương Chấn vẫn không chịu tha cho bọn họ sao? Ngài Dương, chẳng lẽ ngài thật sự không chịu tha cho chúng tôi một con đường sống sao? Chu Quảng Chí nghiến răng nói. Ông ta rất không cam lòng, đặc biệt không cam lòng. Vì trở thành gia đình quyền quý đứng đầu Nam Dương, ông ta đã phải chuẩn bị rất nhiều năm. Ông ta mới lên làm gia đình quyền quý đứng đầu được mấy ngày, đã phải đối mặt với sự thật. Gia tộc bị phá hủy, làm sao có thể tiếp nhận được? Những người đứng đầu gia đình quyền quý khác ở Nam Dương cũng tái mặt. Dương Chấn bình tĩnh quan sát sự thay đổi của mọi người. Các ông uống cạn chén rượu độc này, tôi sẽ tha cho gia tộc của các ông. Dương Chấn chỉ vào mấy chén rượu trên bàn bên cạnh và nói. Đám người Chu Quảng Chí vẻ mặt nghe vậy thì đều thay đổi. Ngài thật sự muốn chúng tôi phải chết à? Chu Quảng Chí đỏ mắt nói. Chu Quảng Chí, đây là thái độ của ông nói chuyện với Ngài Dương sao? Hàn Khiếu Thiên phẫn nộ quát một tiếng. Chu Quảng Chí, ông muốn lựa chọn để gia tộc bị phá hủy sao? Hàn Khiếu Thiên phẫn nộ quát. Nhà họ Chu không bị tiêu diệt, tôi cũng sẽ không chết. Chu Quảng Chí đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Ông có ý gì? Bởi vì... Chu Quảng Chí vừa dứt lời, đột nhiên rút từ trong thắt lưng ra một khẩu côn với họng súng đen ngòm, chỉ ngay vào đầu của Dương Chấn. Người phải chết là mày! Chu Quảng Chí, ông dám! Hàn Khiếu Thiên lập tức hoảng sợ phẫn nộ gào lớn. Cậu đang muốn hủy diệt cả nhà họ Chu đúng không? Trần Hưng Hải cũng quát tháo chất vấn. Tôi sắp chết đến nơi rồi, sống chết của nhà họ Chu thì có liên quan gì tới tôi? Chu Quảng Chí vẻ mặt đầy dữ tợn nói. Trong từ điển của Chu Quảng Chí tôi, không có cái gì gọi là khoanh tay ngồi chờ chết. Ai muốn tôi chết tôi sẽ lấy mạng người đó. Dương Chấn mặt không cảm xúc ngồi vào vị trí của mình, trong mắt không hề tỏ ra sợ hãi. Anh đột nhiên lên tiếng. Nếu đã như vậy, thế thì anh chết đi. Nghe vậy Chu Quảng Chí điên cuồng cười lớn, mặt mày dữ tợn nói. Người nên chết là cậu mới đúng, là cậu. Cậu mau chết đi cho tôi. Bằng một tiếng, trong khoảnh khắc khi ông ta bóp cò, khẩu súng côn đột nhiên nổ tung. Sau một tiếng nổ lớn, bàn tay cầm súng của Chu Quảng Chí mơ hồ phun ra máu tươi. Ông ta đau đớn rên rỉ. Năm chủ nhân của những gia đình giàu có Nam Dương vừa mới uống xong rượu độc, ánh mắt lúc này đều ngập tràn kinh ngạc. Họ tận mắt nhìn thấy khi Chu Quảng Chí nổ súng thì Dương Chấn cũng búng ngón tay một cái. Mặc dù không nhìn thấy thứ Dương Chấn bắn ra là gì, nhưng họ biết chắc rằng khẩu súng của Chu Quảng Chí bị nổ có liên quan đến Dương Chấn. Dám giết Ngài Dương đúng là đáng chết mà. Hàn Khiếu Thiên vẫy tay một cái. Hai người đàn ông vạm vỡ từ phía sau ông ta lập tức đi ra rồi mang Chu Quảng Chí đi. Ai cũng biết rõ Chu Quảng Chí bị mang đi, sợ là chỉ có một con đường chết. Từ nay về sau, các người chính là người của Dương Chấn tôi. Nếu ai dám phản bội thì kết cục hôm nay của Chu Quảng Chí chính là kết cục ngày mai của các người. Dương Chấn đưa mắt nhìn năm người đứng đầu gia tộc giàu có ở Nam Dương. Trong đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh của anh, bỗng lóe lên hai luồng khí lạnh lẽo. Năm người họ nhìn nhau, tôi nhìn anh nhìn tôi, vẫn chưa hoàn hồn. Ngài Dương tha tội chết cho các người, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hàn Khiếu Thiên quát lớn, thức tỉnh năm người họ. Cảm ơn Ngài Dương, từ nay về sau chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của một mình Ngài Dương, tuyệt đối không phản bội. Năm người đồng thanh hét lớn, vô cùng kích động. Ban đầu bọn họ cho rằng Dương Chấn muốn giết chết họ. Bây giờ mới biết hóa ra tất cả chỉ là Dương Chấn đang thăm dò họ mà thôi. Người ngay đến cả an toàn của người thân cũng mặc kệ thì có tư cách gì sống trên đời này chứ? Dương Chấn đột nhiên lên tiếng. Dứt lời anh lập tức đứng dậy rời đi. Phía sau lưng vang lên một loạt giọng nói đầy kính trọng. Ngài Dương đi thong thả. Có sự thăm dò ban nãy, sợ là từ nay về sau họ cũng không dám phản bội Dương Chấn nữa. Ngài Dương! Dương Chấn vừa đi ra khỏi khách sạn Trung Châu. Một bóng dáng quen thuộc vội vã đi lên trước. Người đó vừa định gọi tên Dương Chấn thì đột nhiên chữa lại. Dương Chấn giơ tay đấm nhẹ lên lồng ngực của đối phương, hơi giận nói: "Cậu khách sáo với tôi như vậy làm gì, cứ gọi thẳng tên là được." Vốn dĩ trong lòng Vương Dũng cũng đang rất căng thẳng, nhưng sau khi nghe thấy Dương Chấn nói như vậy, anh ta lập tức kích động. Anh ta vẫn muốn tiếp tục làm anh em tốt với Dương Chấn giống như trước đây, nhưng mọi chuyện xảy ra ban nãy đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng anh ta. Một cường giả như vậy, anh ta có tư cách gì mà làm bạn được với Dương Chấn chứ? "Chào ngài Dương, tôi là Viên Viên, vợ chưa cưới của anh Dũng. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi." "Chào ngài Dương, tôi là Từ Lệ, bạn tốt của anh Dũng." Vương Dũng vừa dứt lời, một làn gió thơm đột nhiên ập tới, làm Viên Viên và Từ Lệ vội vàng chạy đến. Dương Chấn cười lạnh một tiếng: "Hừ, tên nghèo kiết xác như tôi thì có tư cách gì quen biết với hai cô đây chứ? Trước đây hai người này luôn miệng nói anh là tên nghèo kiết xác. Nếu không phải vì nể mặt Vương Dũng, Dương Chấn đã tặng cho hai người họ mỗi người một cái bạt tai vào miệng." "Anh Dũng, anh mau giới thiệu bọn em với ngài Dương đi." La Viên Viên ôm chầm lấy cánh tay của Vương Dũng cũng nũng nịu nói: "Cô cút đi cho tôi." Vương Dũng tức giận đỏ mắt quát: "Người phụ nữ đê tiện này, cô biết rõ tôi thích cô nên đã cố ý lấy tiền chữa bệnh của em gái tôi để uy hiếp tôi, lại còn coi tôi như chó làm bia đỡ đạn cho cô. Bây giờ biết tôi có một người anh em rất lợi hại thì lại quay qua gọi tôi là anh Dũng. Sao trước đây không làm như vậy đi? Cô cút đi cho tôi, cút hết đi cho tôi. Sau này tôi và cô không có chút liên quan gì đến nhau nữa." Vương Dũng tức giận gào lớn, giống như đang muốn trút hết mọi ủy khuất, tủi nhục mà anh ta đã phải chịu đựng trong những ngày qua vậy. Là Viên Viên và Từ Lệ đều tái mặt, vừa muốn mở miệng thì Dương Chấn lại đột nhiên lên tiếng: "Nếu các cô còn không cút khỏi đây, tôi cũng không để ý đến việc để các cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này đâu." Hai người nghe xong lập tức biến sắc, làm gì còn nghĩ đến việc dây dưa thêm nữa. Ngay lập tức chạy bán sống bán chết. "Vương Tuyết ốm à?" Hai cô gái vừa đi khỏi, Dương Chấn quay sang nhìn Vương Dũng đang tức đỏ mắt nói: "Vương Tuyết là em gái ruột của Vương Dũng. Ngày đó khi còn ở trường học, Dương Chấn cũng thường xuyên gặp cô ấy. Đó là một cô gái rất hay ngại." Vương Dũng không hề giấu giếm, nói thẳng mục đích của anh đến đây tìm Dương Chấn. Hóa ra Vương Tuyết mắc bệnh máu trắng, cần một số tiền rất lớn để chữa bệnh. Nhưng gia đình Vương Dũng chỉ là một gia đình vô cùng bình thường, hoàn toàn không chi trả nổi. Trong khi đó là Viên Viên, người mà Vương Dũng thích, lại là đồng tính nữ. Cô ta thích phụ nữ. Cô ta đồng ý cho Vương Dũng mượn tiền nhưng lại muốn Vương Dũng giả làm bạn trai của cô ta. Cũng đã rất lâu kể từ ngày La Viên Viên đồng ý cho Vương Dũng mượn tiền, nhưng cô ta vẫn chưa thực hiện, mỗi lần hỏi đến là đều viện cớ. "Dương Chấn, coi như tôi cầu xin cậu, cậu cho tôi mượn 1,5 tỷ, tôi nhất định sẽ trả lại cậu." Sau khi Vương Dũng nói xong, anh ta bèn quỳ xuống trước mặt Dương Chấn, đỏ mắt nói: "Cậu làm gì thế?" Dương Chấn kéo Vương Dũng đứng dậy, anh nghiêm túc nói: "Vương Tuyết là em gái cậu thì cũng là em gái tôi. Hiện giờ em ấy bị bệnh, tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Vương Dũng nghe vậy lập tức vui mừng vội vàng nói: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu." Trong lòng Dương Chấn vừa xúc động lại không biết phải làm sao. Anh cũng đã nói mình vẫn là Dương Chấn của trước đây, nhưng Vương Dũng đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng ban nãy của anh. Anh phải làm thế nào mới có thể thu hẹp được khoảng cách giữa hai người bây giờ? Dương Chấn đi cùng Vương Dũng đến bệnh viện một chuyến. Sau khi nhìn thấy Vương Tuyết yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh bèn cảm thấy rất buồn bã trong lòng. Hồi đó khi còn ở trường học, hai anh em Vương Dũng đã giúp đỡ Dương Chấn rất nhiều. Nếu không có họ, không biết Dương Chấn có thể yên tâm học hết cấp 3 hay không nữa. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Dương Chấn bèn quay lại công ty. Chuyện xảy ra hôm nay đối với tập đoàn Nhạn Chấn mà nói chính là cơ hội mở rộng quy mô rất tốt. Có một vài công việc Dương Chấn nhất định phải tự mình sắp xếp. Bận rộn đến tận lúc tan làm, Dương Chấn mới rời khỏi công ty. Anh vừa đi ra khỏi cửa công ty thì đã nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang đỗ bên đường. Anh đã nhìn thấy chiếc xe này mấy lần. Đó là xe của mẹ ruột Tần Nhã, Diệp Mạn. "Dương Chấn." Diệp Mạn xuống xe, dùng biểu cảm vô cùng phức tạp nhìn Dương Chấn nói: "Thật không ngờ cậu lại chính là vua của Giang Bình. Cậu lừa tôi cũng khổ sở thật đấy." Dương Chấn đương nhiên hiểu ý của câu nói này của Diệp Mạn. "Lừa bà?" Dương Chấn cười lạnh một tiếng. "Từ trước đến nay tôi chưa từng nói mình là ai. Tất cả đều là do bà kiêu căng ngạo mạn, không coi tôi ra gì." Diệp Mạn lập tức sừng sốt, sau đó khổ sở lắc đầu. "Đúng vậy, tất cả đều là do tôi sai." Dứt lời, sắc mặt bà ta lập tức trở nên nặng nề. Bà ta nhìn Dương Chấn nói: "Cho dù như thế nào thì tất cả những gì tôi làm đều là vì con gái mình." Những lời vô nghĩa thì không cần phải nói nữa. Bà tìm tôi có việc gì cứ nói thẳng ra. Dương Chấn nói thẳng. Anh đương nhiên không cho rằng Diệp Mạn đến đây tìm mình chỉ là để nói những lời vô nghĩa như thế này. Diệp Mạn thản nhiên liếc nhìn Dương Chấn, trong ánh mắt vẫn tràn đầy kiêu ngạo. Lần này tôi đến Giang Châu là để làm nhiệm vụ. Bỗng nhiên Diệp Mạn nói ra. Tất nhiên Dương Chấn biết nhiệm vụ trong lời Diệp Mạn là cái gì. Trước đó Diệp Mạn vừa đến Giang Châu đã luôn tìm kiếm Giang Bình Vương, chỉ là không ai nói cho bà ta. Giang Bình Vương chính là Dương Chấn. Võ hội hôm nay Dương Chấn trở thành người thắng cuối cùng. Không chỉ riêng Giang Bình, thậm chí ngay cả Nam Dương cũng đã nằm trong tay anh. Dựa vào địa vị hiện giờ của anh, bất kỳ một gia tộc giàu sang quyền thế nào của Yến Đô cũng đều không dám coi nhẹ sự tồn tại của anh. Thấy Dương Chấn không nói lời nào, lông mày Diệp Mạn khẽ nhướng lên, sau đó nói. Nhà họ Diệp có ý định kết thông gia với cậu. Nếu cậu là chồng của con gái tôi, vậy cũng là con rể tôi. Từ hôm nay trở đi, cậu cũng là một phần của nhà họ Diệp chúng tôi. Mấy ngày nữa nhà họ Diệp sẽ sắp xếp người đến Giang Châu. Đến lúc đó cậu cần phải phối hợp cho tốt. Thái độ Diệp Mạn vô cùng cao ngạo. Cho dù đã biết thân phận và địa vị hiện giờ của Dương Chấn, giọng điệu vẫn vênh váo kiêu căng như trước. Đây chính là vì ấn tượng đầu tiên khi Diệp Mạn vừa nhìn thấy Dương Chấn đã cho rằng Dương Chấn không xứng với Tần Nhã, trong lòng coi thường Dương Chấn. Cho dù bây giờ đã biết thân phận của Dương Chấn, nhưng địa vị của Dương Chấn trong lòng bà ta vẫn không hề có bất kỳ thay đổi gì. Có lẽ nếu Giang Bình Vương mà bà ta vẫn luôn tìm kiếm đổi thành người khác, bà ta sẽ còn khiêm tốn lịch sự tiếp đón. Bà nói xong rồi chứ? Chờ Diệp Mạn nói xong, Dương Chấn mới hờ hững hỏi. Diệp Mạn nhíu mày, không vui nói. Chẳng lẽ cậu không bày tỏ chút thái độ gì sao? Bày tỏ? Dương Chấn châm chọc cười. Bà biết không? Dáng vẻ chỉ tay năm ngón này, thật sự cho rằng bà là mẹ ruột của Tần Nhã thì có thể kiêu căng trước mặt tôi như vậy sao? Hơn 20 năm từ khi sinh Tần Nhã ra, bà đã có ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người mẹ sao? Bây giờ biết cô ấy có giá trị lợi dụng thì đến tìm cô ấy. Dựa vào cái gì? Nếu như tôi đoán không nhầm, trước đó bà đã cố hết sức khuyên tôi rời khỏi Tiểu Nhã. Là vì muốn giới thiệu cô ấy cho Giang Bình Vương mà bà vẫn tìm kiếm, phải không? Ngoại máu mủ, bà đã cho Tiểu Nhã được cái gì? Cảm xúc của Dương Chấn trở nên kích động, càng nói thì giọng điệu càng lớn. Lời anh nói giống như một con dao nhọn, hùng hăng đâm vào tim của Diệp Mạn. Mấy câu hỏi liên tiếp khiến tâm trạng Diệp Mạn rung động. Cho đến lúc này, bà ta mới ý thức được người đang đối mặt với mình là sự tồn tại như thế nào. Một người trẻ tuổi có thể dễ dàng giết chết cường giả xếp hạng thứ 9 trong Hiệp hội Võ Đạo. Há có thể sợ bà ta? Nhưng nghĩ đến Tần Nhã là con gái mình, hoài thai 10 tháng mới sinh ra, mà Dương Chấn chỉ là chồng của Tần Nhã, sợ hãi trong lòng bà ta giảm đi rất nhiều. Sinh mạng của Tần Nhã là do tôi cho nó, vì sao tôi không có tư cách làm mẹ nó? Từ lúc mới bắt đầu, tôi muốn chia rẽ cậu và Tần Nhã để nó ở bên Giang Bình Vương. Đây còn không phải là vì muốn tốt cho nó sao? Nếu như ngay từ đầu cậu nói cho tôi biết cậu chính là Giang Bình Vương, tôi sẽ ngăn cản hai người sao? Hơn nữa, cậu vốn là Giang Bình Vương. Tất cả những gì tôi làm còn không phải để Tần Nhã ở bên cậu sao? Diệp Mạn đỏ mắt tranh luận. Dương Chấn lắc đầu bật cười lớn. Loại phụ nữ đến từ gia tộc giàu sang quyền thế đỉnh phong này thường đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, sao có thể thừa nhận mình sai lầm? Nếu như không phải bởi vì bà sinh ra được một người con gái tốt như Tần Nhã, chỉ dựa vào những lời này của bà, tôi đã có thể không bỏ qua cho bà rồi. Nhân lúc tôi còn chưa thay đổi suy nghĩ, tôi khuyên bà tốt nhất vẫn nên mau mau rời đi. Giọng điệu của Dương Chấn lạnh lẽo đến cùng cực, không mang chút tình cảm nào. Diệp Mạn mở to hai mắt tức giận nói, vậy mà cậu lại muốn đuổi tôi đi? Cậu còn có suy nghĩ muốn giết tôi à? Tôi chính là mẹ đẻ của Tần Nhã, cũng là mẹ vợ của cậu đấy. Sao cậu có thể đuổi tôi đi? Dựa vào cái gì mà không thể? Dương Chấn cười lạnh. Bây giờ hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương đều do tôi định đoạt. Có tin tôi nói một câu là có thể để bà vĩnh viễn ở lại Giang Châu. Thậm chí nhà họ Diệp còn không thể điều tra ra được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trong lời nói của Dương Chấn tràn đầy uy hiếp. Tất nhiên anh không thật sự muốn giết Diệp Mạn. Dù sao bây giờ Tần Nhã cũng không biết Diệp Mạn chính là mẹ ruột của mình. Dựa vào sự hiểu biết của anh đối với Tần Nhã, cô hiền lành tốt bụng. Cho dù biết Diệp Mạn hèn hạ vô sỉ, cô cũng sẽ lựa chọn tha thứ. Nếu như trong lòng Diệp Mạn thật sự có người con gái là Tần Nhã, không có suy nghĩ lợi dụng cô, sao Dương Chấn lại ngăn cản mẹ con hai người nhận nhau chứ? Dương Chấn! Diệp Mạn tức giận nói. Tần Nhã là con gái của tôi, vì sao tôi không thể nhận nó. Nếu như cậu dám động vào một cọng lông của tôi, nhà họ Diệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Trên mặt Diệp Mạn đều là lửa giận. Dương Chấn cũng không tức giận, bật cười thành tiếng, khinh miệt nhìn Diệp Mạn nói. Trước lúc mặt trời mọc ngày mai, nếu như bà còn chưa rời đi, tôi sẽ không ngại để nhà họ Diệp mất đi một người phụ nữ. Vừa dứt lời, Dương Chấn cũng không thèm nhìn dáng vẻ tức giận vừa khiếp sợ của Diệp Mạn, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Trước mặt trời mọc ngày mai, nếu như người phụ nữ nhà họ Diệp còn ở Giang Châu, vậy hãy làm cho bà ta biến mất vĩnh viễn. Sau khi cúp điện thoại, Dương Chấn nhìn Diệp Mạn như đang nhìn người chết. Muốn rời đi hay không, tự bà quyết định. Nói xong, Dương Chấn quay người cất bước rời đi, để lại Diệp Mạn nhếch nhác trong gió. Khốn kiếp, cậu lại dám uy hiếp tôi. Nhìn bóng lưng Dương Chấn rời đi, Diệp Mạn thẹn quá hóa giận nói. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Bà chủ, chúng ta vẫn nên rời đi thôi. Lương Tiến vẫn luôn không nói chuyện, chợt nói ra. Muốn đi thì cậu đi đi, trước khi tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao, tôi sẽ không rời đi. Diệp Mạn tức giận giống lên. Lương Tiến bất đắc dĩ lên tiếng. Bà chủ, ngay cả Ngưu Căn Huy xếp hạng thứ 9 trong Hiệp hội Võ Đạo cũng chết trong tay anh ta. Bà cho rằng anh ta sẽ sợ nhà họ Diệp sao? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Mạn cứng đờ. Thân là người nhà họ Diệp, còn được phái đến Giang Châu thực hiện nhiệm vụ kết thông gia, bà ta vốn cũng không phải người ngu xuẩn. Lần này của Lương Tiến lập tức khiến bà ta bình tĩnh lại. Vân đà của Hiệp hội Võ Đạo trải rộng trên toàn thế giới, thực lực tổng hợp không thua bất kỳ Yến Đô Bát Môn nào. Ngay cả sự tồn tại của Ngưu Căn Huy cũng bị Dương Chấn giết chết. Vậy bà ta là cái thá gì chứ? Uy hiếp của Dương Chấn cũng không phải chỉ cố tỏ ra khoa trương. Bỗng nhiên trong đầu bà ta xuất hiện cảnh tượng Dương Chấn chém giết Ngưu Căn Huy ở võ hội lúc trước. Cơ thể nhỏ bé không nhịn được run lên lẩy bẩy. Cho đến giờ phút này bà ta mới ý thức được người mình vừa đối mặt là nhân vật khủng bố cỡ nào. Nhưng nếu cứ rời đi như vậy, chẳng phải nhiệm vụ gia tộc giao cho tôi thất bại rồi sao? Chắc hẳn cậu phải hiểu rõ chuyện này vô cùng quan trọng với tôi. Diệp Mạn cắn răng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lương Tiến thở dài. Nhưng nếu bà không rời đi, anh ta sẽ giết bà. Còn có thứ gì quan trọng hơn tính mạng sao? Anh ta thật sự rất muốn nói. Nếu như khi vừa mới nhìn thấy Dương Chấn, Diệp Mạn lịch sự tiếp đón, hoặc là trước đó điều tra Dương Chấn rõ ràng, vậy chuyện này cũng không đến nông nỗi này. Đương nhiên chắc chắn anh ta không thể nói ra những lời này. Sau khi Dương Chấn rời đi thì lập tức lái xe đến tập đoàn Tam Hỏa. Những lời anh nói với Diệp Mạn kia quả thật là uy hiếp. Còn chuyện anh gọi điện thoại, thật ra vốn không ấn số. Cho dù như thế nào, Diệp Mạn cũng là mẹ ruột của Tần Nhã, anh không thể nào xuống tay giết người phụ nữ này. Lúc trước Chu Kim Hảo vô liêm sỉ như vậy, thậm chí còn có mấy lần muốn lấy mạng anh cũng không thể ra tay giết bà ta. Anh uy hiếp Diệp Mạn cũng chỉ là không muốn Tần Nhã đau khổ. Khó khăn lắm Tần Nhã mới có thể bước ra khỏi bóng mờ của Chu Kim Hảo. Bây giờ Diệp Mạn xuất hiện, Tần Nhã có thể chịu đựng được sao? Khi Dương Chấn đang suy nghĩ, cửa bên ghế lái phụ bị kéo ra, Tần Nhã đi vào sắc mặt mỏi mệt. Không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay có rất nhiều xí nghiệp chủ động tìm tới chúng ta nói chuyện hợp tác, phải ứng phó với rất nhiều người. Tần Nhã thắt chặt dây an toàn, đầu dựa vào lưng ghế, mệt mỏi nói ra. Tất nhiên Dương Chấn biết là vì sao. Buổi sáng anh mới đánh bại Ngưu Căn Huy trở thành vương giả của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Sao những gia tộc giàu sang quyền thế đỉnh phong đó lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Chắc hẳn không chỉ tập đoàn Tam Hỏa, còn cả tập đoàn Nhạn Chấn và các sản nghiệp khác trong tay anh đều như vậy. Có đôi khi em có thể ủy quyền cho người thích hợp bên dưới, như vậy em sẽ không quá mệt mỏi nhiều như vậy nữa. Dương Chấn đau lòng nói. Tần Nhã mỉm cười khổ lắc đầu, dựa vào địa vị và tài sản hiện giờ của anh. Muốn phát triển tập đoàn Tam Hòa thành xí nghiệp lớn mạnh trên thế giới thì có gì khó chứ. Nhưng anh có thể hiểu được, giống như tập đoàn Nhạn Chấn là tài sản mẹ để lại cho anh trên đời này, có ý nghĩa duy nhất. Anh sẽ tự điều hành tập đoàn Nhạn Chấn, đồng thời phát triển xí nghiệp đứng đầu Cửu Châu. À đúng rồi, người phụ nữ kia lại tìm em. Bỗng nhiên Tần Nhã nói, Diệp Mạn. Dương Chấn nhíu mày. Tần Nhã gật đầu vẻ mặt hơi phức tạp. Trong ánh mắt còn có mấy phần chờ mong, chậm rãi lên tiếng. Bà ta nói bà ta biết chuyện của mẹ ruột em, muốn em hẹn nói chuyện. Nghe vậy lông mày Dương Chấn khẽ cau lại. Sau đó lập tức im lặng suy ngẫm. Anh đã uy hiếp Diệp Mạn nhưng không ngờ người phụ nữ này còn dám tiếp tục làm phiền Tần Nhã. Tại sao anh không nói chuyện? Tân Nhã tỏ vẻ phức tạp nhìn Dương Chấn hỏi, bà ta muốn nói cho em biết chuyện liên quan đến mẹ ruột, hình như anh không được vui cho lắm. Em thật sự muốn tìm ba mẹ ruột, đột nhiên Dương Chấn hỏi. Tân Nhã cười đầy chua xót, mặc dù em không biết vì sao ba mẹ lại vứt bỏ em, nhưng em cho rằng trên đời này không có ba mẹ nào không yêu thương con cái mình. Bọn họ vứt bỏ em có lẽ là vì bất đắc dĩ. Em muốn hỏi trực tiếp bọn họ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến bọn họ phải vứt bỏ em. Cảm xúc của Tân Nhã vô cùng bình thản, giống như đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Dừng lại mấy giây sau đó bỗng nhiên nói, nếu như bọn họ thật sự bất đắc dĩ, có lẽ em sẽ lựa chọn tha thứ. Anh à, chắc chắn anh sẽ ủng hộ em phải không? Tần Nhã chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước nhìn về phía Dương Chấn hỏi. Em không sợ bọn họ sẽ giống như Chu Kim Hào, vì lợi ích mà có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Bây giờ sẽ lại vì lợi dụng em mà nhận nhau với em sao? Dương Chấn đang lái xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Anh cũng không trả lời Tần Nhã mà hỏi ngược lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.